không phải chỉ là bức tranh tầm thường sao? Làm gì ác độc như vậy? Phụ thân bất, gocchuyenaudio.com, mãn nói, cách chương.